Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 297, Hyuga Kagami chào phúng. Góc truyện audio.com. Liếc nhìn tên trung nhẫn ngã vào đống gạch đá, không còn khí tức, Shino nắm chặt nắm đấm một cái, cảm thụ lực lượng thân thể, cười nói, đây mới là thân thể hoàn mỹ a. Shino cảm giác được thể nội bản thân hàm chứa lực lượng vô cùng vô tận. Dù chỉ là một quyền tùy ý, đều có thể phát huy ra uy lực kinh khủng thường ngày không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai đây chính là Jinchurikiya. Shino không khỏi cảm khái một câu. Chấm, lúc này, lại có một vị ninja Konoha phụ trách khai thông các thôn dân tị nạn phát hiện Shino. Quát hỏi, ngươi là kẻ nào? Bành, thân hình Shino lóe lên. Một quyền đánh trúng phần bụng tên ninja này. Phần bụng chịu một quyền. Con mắt tên ninja này lồi cả ra, một bên oẹ ra máu, một bên ho khan trên mặt đất, há to miệng, nhưng lại phát không ra nửa điểm tiếng vang. Shino cười cười, không có tiếp tục để ý tới tên ninja này. Một quyền vừa rồi của Shino, cũng đã làm vỡ nát tim phổi của tên ninja Konoha. Nếu như không thể lập tức cứu chữa, tên ninja này nhiều nhất cũng chỉ trèo chống thêm 4-5 phút mà thôi. Lại cảm giác một cái vị trí Sion. Shino chậm rãi đi tới. Không bao lâu, Shino liền đi tới bên ngoài viện chỗ nhà Hyuga Kagami. Hơi đánh giá một cái tiểu viện nhà Hyuga Kagami. Shino vừa nhấc chân, đem cửa lớn nhà Hyuga Kagami đá bay. Oanh, cửa nhà nổ mạnh, lập tức kinh động đến ba người Hyuga Linh. Sion cùng Taruho, bọn họ nghe tiếng chạy ra khỏi phòng. Thầy được kẻ ngăn ở cửa sân Shino, nhìn cái cửa bị đạp tung, Linh vội vàng mở ra Byakugan, cảnh giác hỏi, ngươi là kẻ nào, muốn làm gì? Sion mặc dù không có gặp qua Shino, nhưng có lẽ là bởi vì sự cảm ứng của nữ tư tế với quỷ bóng tối. Để cho nàng sinh ra một sự kháng cự và chán ghét bẩm sinh với Shino. Taruho thì nắm chặt trường cung. Bảo hộ trước người Sion đang run rẩy. Chỉ một cái liếc mắt, Shino liền chú ý tới mục tiêu Sion của bản thân. Giống như Sion có thể cảm ứng được hắn, đồng dạng hắn cũng có một loại cảm ứng đối với người nắm giữ lực lượng nữ tư tế Sion. Cho nên dù hai người chưa từng gặp mặt, cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Sau đó, Sunnu đem ánh mắt chuyển qua người đang mở ra Byakugan, bày ra tư thế nhu quyền. Hyuga Linh, có lẽ là cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Shino tâm tình thoải mái nói một câu. Hyuga nhất tộc sao, ngươi để cho ta nhớ tới một cái cố nhân. Hắn gọi là Hyuga Kagami. Ngươi hẳn là nhận biết nhỉ. Ngươi là tìm đến Kagami gây phiền phức. Run lên một cái, Hyuga Linh lập tức cảnh cáo nói. Nơi này là Konoha, không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện làm bậy. Shino cười nhẹ lắc lắc đầu, tìm hắn phiền phức, không không không, ta cũng không có hứng thú loại tiểu nhân vật như hắn. Dứt lời, Shino liền bước tới về phía Sion, vừa nghĩ tới có thể ngay lập tức thôn phệ lực lượng nữ tư tế. Trở thành tồn tại bao trùm trên vị thú, Shino vô cùng hưng phấn, Taruho lập tức dương cung lắp tên, dừng lại, Shino không không thèm để ý Taruho cảnh cáo. Cung tiễn đối với hắn mà nói không có nửa điểm uy hiếp. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Từng bước đi về phía Sion. Vù, Taruho không do dự nữa. Lập tức bắn ra một tiễn. Shino dùng ngón tay nhẹ nhàng phẩy ra. Liền đẩy đi mũi tên bay về phía hắn. Bước chân vẫn tiếp tục bước. Nói ra, không cần làm phản kháng vô vị. Tiếp nhận vận mệnh đi. Hyuga Linh lúc này cũng đã nhìn ra, mục tiêu của Shino chính là vị khách của Hyuga Kagami, tiểu Sion, thế là nói với Sion và Taruho, các ngươi chạy mau, để ta chặn hắn, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Shino thân hình lóe lên, lướt đến trước người Hyuga Linh, làm bộ muốn vung ra một quyền, vù, đột nhiên, dưới âm thanh xé gió. Một đường kiếm tràn đầy hàn mang lướt tới. Shino nghiêng người tránh đi đường kiếm này. Sau đó quay mắt nhìn về phía cạnh tường rào. Kẻ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên chính là Kagami đang sử dụng hỏa độn phân thân. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Shino, một thân sát ý như hóa thành thực chất, còn kém một chút xíu. Linh liền bị Shino đánh trúng, tim gan Hyuga Kagami xém nữa thoát lên tới cổ họng. Là ngươi, Shino nhận ra người trước mắt này, chính là kẻ Orochimaru vẫn luôn tưởng nhớ không quên Uchiha Diễm. Thế là không vui hỏi, ngươi vì sao muốn cản trở ta? Hyuga Kagami không có trả lời, mà nhẹ nhàng nhảy xuống tường rào, nói với mấy người Hyuga Linh, Sion vẫn còn chưa hoàn hồn, nơi này giao cho ta, các ngươi đi mau. Hyuga Linh trên dưới đánh giá Hyuga Kagami đang sử dụng hỏa độn phân thân. Cũng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy thiếu nữ 15, 16 tuổi trước mặt nhìn rất quen mắt, nhưng nàng cẩn thận nhớ lại một cái, lại phát hiện bản thân tựa hồ chưa bao giờ gặp qua người này. Thế là nàng đề phòng hỏi, ngươi là người nào? Hyuga Kagami một mặt bất đắc dĩ, cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể lấy cái mặt lạnh như tiền nói, đi tộc địa Hyuga tránh một chút đi, chuyện nơi này không phải các ngươi có thể nhúng tay. Hyuga Linh không có do dự quá lâu, liền dẫn Sion và Taruho chạy về phía cửa sau. Vừa rồi Shino thi triển thuấn thân thuật, tùy tiện đã thoát khỏi tầm quan sát Byakugan của nàng, cho nên nàng biết rõ lấy thực lực bản thân căn bản ngăn không được Shino. Lúc này nếu như không trốn, chỉ sợ cũng không còn cơ hội trốn. Nhìn đám người Hyuga Linh rời đi, Hyuga Kagami thoáng nới lỏng khẩu khí, thầm nghĩ, nếu tới muộn một bước, vậy coi như xong rồi. Shino không có mù quáng đi truy kích Sion, mà là nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, nói ra, Uchiha Diễm, nếu không muốn chết, thì cút qua một bên đi. Hyuga Kagami không lên tiếng, chỉ nhảy xuống tường rào tới rút ra trường kiếm đang cắm trên vách tường. Thấy Hyuga Kagami không thèm nhìn bản thân, Shino có chút phẫn nộ, quát, dám coi thường ta, khốn nạn Uchiha, hôm nay ta sẽ để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Nói xong, Shino liền hét lên một tiếng, thoáng chốc, một cỗ chakra màu đen mắt trần có thể thấy từ trong thân thể hắn phun trào ra ngoài. Dưới tác dụng của cỗ chakra màu đen này, hắn nguyên bản thân thể đã cường tráng, lại lớn thêm một vòng, cơ bắp trên người cũng càng thêm phồng lên, nhìn trông tràn đầy lực lượng. Ha ha a, cuồng tiếu một lúc, Shino nói ra, nhìn thấy không, cái này mới là lực lượng chân chính, tự ti đi, mặc cảm đi, các ngươi chỉ là một đám chỉ biết dựa vào huyết mạch ngu xuẩn. Hyuga Kagami ánh mắt chăm chú. Lúc này chakra phản ứng trên người Shino vô cùng bạo liệt, cho người ta cảm giác như đang đối mặt một đầu vĩ thú. Không thể cùng hắn đánh ở trong này, nếu không nhà mình liền đi tong. Cân nhắc đến sự nghèo khổ của mình, nếu nhà cũng bị phá, Hyuga Kagami thật đúng là không có tiền trùng kiến. Vì thế hắn nhếch miệng, cười chào phúng Shino, nghe Shinichi nói, ngươi là tên phế vật nhất trong tất cả các thành viên Akatsuki. Xem ra hắn nói không sai. Shino sắc mặt cứng đờ, vừa định trả lời, phập, dưới tiếng rít, Hyuga Kagami trực tiếp dùng thuấn thân lướt đến trước mặt Shino. Đồng thời một kiếm đâm vào lồng ngực Shino. Shino sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, ngươi, Hyuga Kagami tiếp tục chào phúng. Quả nhiên là phế vật. Cách chương.